Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, 11 Châu Đại Mạc Cô Yên. Kiếm quang tung ma loạn phàm trần, rộng lớn Đại Mạc, hoang tàn vắng vẻ, mặt trời tại phương đông dâng lên, đến trung tâm đỉnh núi, phía sau lại ngã về tây, mang theo một thế tang thương. Chậm rãi rơi vào tây phương xa xôi dưới bầu trời, Đại Mạc Cô Yên trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, trống vắng, xa xôi, Ngư Long khe tối, nơi này là Thiên Hàn Châu, là Vân Nguyên thứ 11 châu, ở Bắc Hải bên ngoài, tại Hoang Nguyên cuối cùng, có một đội nhân mã xuất hiện, lạc đà, con la, những này chịu khổ nhọc cước lực xúc vật trở đi vật tư. Tại trong hoang mạc chậm rãi đi đi, liền bên trên có dắt dây thừng người, đồng dạng cưỡi tại những này xúc vật trên lưng, có 10 cái thị vệ trên thân mang theo đao, tựa hồ có không tầm thường công phu, cặp mắt kia nhìn chung quanh, tựa hồ là đang cảnh giác chung quanh, dẫn đầu nam nữ nói chuyện, quần áo bọn hắn nặng nề, đây là vì ngăn cản bão cát cùng tuyết lớn. Tại Thiên Hàn Châu, hoang nguyên liên tiếp sa mạc liên tiếp cánh đồng tuyết, nơi này là vùng đất nghèo nàn, vì vậy sinh tồn ở nơi này phàm nhân cũng so cái khác Đại Châu phàm nhân nhiều hơn mấy phần cứng cỏi. Phương xa trong núi hoang, có cát bụi tung bay, những cái kia là Đại Mạc bên trong đạo phỉ, xa xa nhìn lại, ước chừng hơn 100 người, trong tay nắm lấy đủ loại binh khí. Cưỡi lạc đà cùng chiến mã, càng nhiều là đi chân đất chạy, cứ như vậy kêu gào lấy đánh tới. Thương đội nhìn thấy, nhưng cũng không phải là đặc biệt bối rối. Những thị vệ kia rút ra binh khí, bảo hộ ở bốn phía. Loại tình huống này bọn hắn gặp được không chỉ một lần. Sớm đã xe nhẹ đường quen, lăn lộn chạy tiêu, tự nhiên muốn võ nghệ cao cường. Không thì có thể ăn không được chén cơm này. Mã phỉ môn va chạm thương đội, bọn thị vệ nâng đao nghênh chiến. Tiếp xuống chính là bình thường cổ đại bình thường có chiến đấu. Hoặc là mã phỉ thắng, hoặc là thị vệ thắng. Tóm lại có cái được lợi người. Bọn thị vệ võ nghệ cao cường, rất nhanh liền đem mã phỉ môn đánh thất linh bát lạc. Có chút nhát gan, thế mà bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Những người này đa số đều muốn lưu dân, là ác ôn, mười mấy người cũng làm không được nhất cái võ công giỏi tay. Huống chi những thị vệ này xuất từ nhất cái bí ẩn địa phương. Nhất là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bọn hắn là hoàng thất ngự dụng tiêu cửa, có thể chúng cử từng cái đều là hảo thủ, không có kẻ yếu. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn cách ăn mặc không giống như là giang hồ chạy tiêu, mà là người hầu duyên cớ. Thị vệ đầu lĩnh tới, kiểm lại một chút thương vong, sau đó đi đến cái kia lĩnh đội nam nữ trước mặt. Cung cung kính kính hành lễ, báo cho chiến quả. Cái kia nam là cái thanh niên, nhìn tuổi tác ước chừng 20, phong nhã hào hoa, nữ tử ước chừng là 18. Hoa nhường nguyệt thẹn, nữ tử nghe xong thị vệ đầu lĩnh báo cáo, khoát khoát tay, không nên đầu hàng, toàn bộ chôn, nơi nào có nhiều như vậy lương thực đi dưỡng những này miệng. Huống chi bọn hắn hay là địch nhân, ngươi đừng coi ta là đồ đần, vấn đề này còn cần xin chỉ thị. Thị vệ đầu lĩnh trong nội tâm run lên, lập tức thấp giọng đồng ý, sau đó vội vàng rời đi. Tiểu muội, phải chăng quá ác độc chút? Nam tử kia tựa hồ có chút không đành lòng, thở dài. Nữ tử quay đầu, lôi kéo dưới chắn gió mạng che mặt, đối nam tử thấp giọng quát lớn: huynh trưởng, ngài là phải thừa kế đại nghiệp người, luôn luôn phát cái kia thánh tâm, tương lai thế nào có thể làm chức trách lớn? Ngài là dê đầu đàn, không phải tế thế cứu nhân, phổ độ thiên hạ thánh giả, không phải tiên, không phải ma, không phải thần, ngài ta đều chỉ là phàm nhân mà thôi, bất quá là cực kỳ cường đại người, tất nhiên là người dẫn đầu. Vậy liền không nên không quả quyết. Huyết trưởng, ngài còn có không đủ 5 năm thời gian liền muốn đăng cơ. Trong 5 năm này ma luyện cực kỳ trọng yếu. Nữ tử đạm mạc mở miệng. Những này là mã phỉ. Ta bất quá là xuống cái rất bình thường mệnh lệnh. Cái này ngài cũng cảm thấy tàn nhẫn. Bọn hắn trước đó còn muốn giết chúng ta. Hiện tại ngài ngược lại là thương hại bọn hắn. Ngài là ngốc sao? Nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Nói ra ngôn từ lại là cực kỳ sắc bén. Nam tử mặc không lên tiếng. Nghe chính mình tiểu muội khiển trách nửa ngày. Mới chậm rãi nói. Ta chẳng qua là cảm thấy chôn sống. Có chút không ổn. Giết liền cho bọn hắn thống khoái. Hà tất tra tấn. Nữ tử thở dài. Nếu như bọn hắn không đến giết chúng ta, cần gì phải bị loại này tra tấn? Nhân quả tuần hoàn chính là này lý. Còn cần nhiều lời cái gì? Huynh trưởng ngài chưa từng đi hướng biên quan. Không biết được giết chóc tàn khốc. Nam tử không nói. Rất nhanh, phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia đầu hàng mã phỉ bị tách rời. Sau đó ném vào trong hố lớn. Không ngừng có cát đá cát bụi bị ném nhập hố to. Những người kia hoảng sợ gào thét. Không ngừng cầu khẩn, thỉnh cầu bọn hắn tha thứ chính mình. Đáng tiếc, tất cả lời nói đều theo rớt xuống cát bụi bị vĩnh viễn chôn thế gian. Cũng không còn cách nào ở thiên địa bên trong vang vọng. Báo, 49 người đã đều giết chết. Một tên thị vệ mặt không biểu tình báo cáo. Mà những thương nhân kia thì là hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Tại mảnh này thổ địa bên trên, chảy máu là thường xuyên chuyện phát sinh, bởi vì trật tự hỗn loạn, mà lại quá mức rộng lớn, không tốt quản khống, vùng đất nghèo nàn luôn có oán trời trách đất người. Bọn hắn kích động lưu dân tạo phản, hoặc là làm hại một bên, bá núi chiếm đường. Mỹ danh nó viết là lão thiên không cho bọn hắn sống sót. Lúc này mới bất đắc dĩ khởi nghĩa. Trên thực tế bất quá là muốn không làm mà hưởng mà thôi. Người cùng thiên đấu, kỳ nhạc vô cùng, dù cho gian nan, cũng như cũ còn sống. Những này họa loạn bên trong, chân chính lọt vào thiên tai nhân họa đả kích 10 bên trong chỉ có một. Đại bộ phận chỉ là lòng có bất mãn muốn tạo phản. Lật đổ trật tự là không triều đình chủ nghĩa người. Thị vệ kia hồi báo xong, lại tiến lên, thấp giọng nói, có người lộ ra, gần nhất trộm cướp bên trong tới mấy cái người tu hành. Có lẽ là ma tu, có lẽ là tán tu, thực lực cao cường, có thể hô phong hoán vũ. Nữ tử đạm mạc mở miệng, hô phong hoán vũ có thể dùng phù triện, chính là ta cũng có thể dùng. Bất quá tất nhiên nói thực lực cao cường, ít nhất cũng là mở ra tứ hải người tu hành, quả thật có chút phiền phức. Nàng ánh mắt hướng nơi xa nhìn ra xa, bỗng nhiên nhíu đôi mi thanh tú, chỗ kia có một vệt sáng quanh quẩn đám mây, nàng đang chờ muốn lúc, bỗng nhiên tia sáng kia huy đánh rớt, trong chốc lát chỉ nghe giữa thiên địa một tiếng kiếm ngân vang. Thế là sơn hà chợt nứt, kiếm khí tung hoành, chém ra bát hoang, vô số thị vệ dưới một kiếm này vẫn mệnh, tứ phương máu tươi dơ lên bầu trời, vô số cụt tay cụt chân bị xé mở, đợi cho hết thảy đều kết thúc, nữ tử mắt bên trong hờ hững sớm đã biến thành hoảng sợ. Mà nam tử kia thì là ngồi quỳ chân trên mặt đất, toàn thân sụi lơ, mồ hôi lạnh thấm ướt hắn nặng nề quần áo. Giờ khắc này, hắn toàn thân lạnh như băng, tựa hồ hồn bay cửu thiên bên ngoài, một tôn tu sĩ xuất hiện ở phương xa sơn loan ở giữa. Chân đạp đám mây, cầm trong tay trường kiếm, trên mặt âm trầm như nước, sát khí ngập trời, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ kia cùng nam tử, nhìn một chút, khóe miệng toét ra, lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Nguyên lai là hạ triều đại hoàng tử cùng tam công chúa. Ha ha, giết ta 49 tên thủ hạ. Thật sự là thật là khí phách a. Hiện tại, các ngươi là muốn mạng sống hay là muốn chết? Ngoặc kép, Vô Tâm đạo nhân dừng chân lại, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, trong chốc lát tựa hồ vượt qua ngàn dặm sông núi. Diệp Duyên cùng Lý Tịch Trần cũng ngẩng đầu lên, nơi xa có một tia ma khí hiện ra, nhưng lại ẩn ẩn có chút khác biệt, tựa hồ còn có tiên khí xen lẫn, có thể nói có chút hỗn tạp, không phải tam trọc tu hành, cũng không phải tam thanh tu hành, có tán tu, mà lại cảnh giới không thấp. Diệp Duyên mở miệng, hắn đối với loại người này mẫn cảm nhất, trước kia tại Uổng Tử Thành bên trong, không biết giết bao nhiêu tán tu. Lý Tịch gần hơi hơi thở dốc, trong nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại, một nháy mắt chân linh ngang qua đại thiên, được thanh minh ý, đây không phải pháp thuật, không cần pháp lực thôi động, chỉ là tâm cảnh nửa đường cùng lý vận dụng, chỉ là dùng để thăm dò khí tức, không có tác dụng khác. Một đạo kiếm khí xẹt qua trong lòng, Lý Tịch Trần ho khan, tâm cảnh theo trong suốt trạng thái rời khỏi, nhân tiên phía trên, tiên, thần, ma, lúc này cái này quỷ dị đội ngũ dừng bước lại, hướng về phương xa nhìn lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,